Chúng tôi xin giới thiệu một nhạc phẩm của nhạc sĩ Thế Hiển có tựa đề Nhánh Lan Rừng, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Trần Ngọc Châu. Thầy phu náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn giờ nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ áo hương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố vườn đông vui. Nhánh lan rừng đã nở những cánh hoa trắng li lung linh trong ánh mắt, như hoa tươi ngủ cười đến đôi môi của ai. Như lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vàng, hãy nhanh lang rừng lá vẫn xanh tiền cài cháy vội gửi lên người lính trẻ. Gió mưa không vai tàn lội hoa trắng bông lan, như lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vàng, lấy nhánh lan rừng khoe với nhau khi nào nỡ hoa. Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ, vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Món quà biên giới anh sẽ tặng người thân, ánh mắt nụ cười quên má nghề ra rồi. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nở. Cài cháy vội gửi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ. Gió mưa không vai tàn lội hoa trắng vông lan, như lúc tiếng súng đã tạm yên bên bờ suối vắng, lấy nhánh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa. Dù cho đời lính cô vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thầy cô, về thăm thầy cô náo nức mùa xuân, ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng. Món quà biên giới anh sẽ tặng người thân, ánh mắt nụ cười quên má nghề ra xuôi. Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ như xuân đến muôn ý thơ, xuân vô